Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 205, thật hay mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lan Hương lang thang trên một con đường đầy hoa nở rộ, không biết mình đang ở đâu hay đi về đâu, xung quanh không hề có bất kỳ ai, dường như thế giới này chỉ có một mình cô mà thôi. Một cơn gió bạc bẽo thổi qua khiến Đỗ Lan Hương có chút lạnh lẽo, cô chỉ mặc trên người một chiếc váy không có gì che chắn. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Đây là cảnh trong mơ ư? Đỗ Lan Hương mơ mơ hồ hồ chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Cô đi thẳng về phía trước hy vọng có thể nhìn thấy người, nhưng càng đi lại càng đơn độc. Ngoài hoa cỏ ra cô chẳng còn thấy gì, một ngôi nhà cũng không. Sao lại như vậy chứ, cô phải đi đến bao giờ? Có ai ở đây không? Đỗ Lan Hương không nhịn được nỗi cô tịch này, cô hét lên một tiếng thật to, hy vọng có ai đó đáp lại, ai cũng được chỉ cần có người thôi. Thế nhưng giữa tinh không rộng lớn này chỉ có hoa cỏ đung đưa trước gió như thay con người đáp lại tiếng cô. Đỗ Lan Hương bỗng cảm thấy sợ hãi, mặc dù đây là một khung cảnh đẹp không khác nào thiên đường nhưng cô không muốn ở một mình, cô muốn có người bên cạnh. Đúng lúc này vùng trời đột nhiên sáng rực, từ từ xuất hiện một cầu thang trải đầy hoa hồng xuất hiện trước mặt cô. Đỗ Lan Hương không biết chuyện gì đang xảy ra thì trên bầu trời có tiếng vọng xuống. Về thôi nào, về ư, cô phải về đâu? Nhìn cầu thang lung linh trước mặt, lẽ nào cô chỉ cần đi lên cầu thang là có thể về nơi cô muốn về sao? Cô chần chừ, do dự, thế nhưng lúc này không đi lên cầu thang cô còn biết đi đâu đây? Con đường phía trước vẫn mịt mờ như vậy. Đỗ Lan Hương hít sâu một hơi, thôi được rồi, đi đâu cũng thế mà cô cứ đi lên thì có làm sao? Nghĩ như thế Đỗ Lan Hương liền nhắm mắt nâng váy muốn bước lên bậc đầu tiên. Lan Hương, tiếng gọi không biết từ đâu cất lên, bước chân của cô khựng lại, hai mắt cô mở ra nhìn khắp nơi. Lúc cô xoay người về phía sau, khuôn mặt thổn thức của người đàn ông hiện ra trước mặt cô, đẹp đẽ mà hùng vĩ. Hai mắt cô mở lớn, miệng thốt ra cái tên, Thần Vũ, cô nhìn nhầm chăng, Thần Vũ sao lại xuất hiện ở đây? Nếu như trong giấc mơ thì có thể, nhưng cô đang mơ sao? Đỗ Lan Hương tự cấu vào tay mình để thử. À, lạy Chúa, là thật rồi, nhưng làm sao có thể chứ? Đáng lẽ ra Đỗ Lan Hương nên vui mừng chạy tới ôm lấy anh, nhưng chân cô lại chỉ đứng yên một chỗ, bởi vì cô cảm thấy mọi thứ thật là huyền ảo, con đường, cầu thang, vùng trời, ngay cả người trước mắt đều khiến cô cảm thấy không thật. Trong lúc cô đang nghĩ như vậy thì người đàn ông đã xuất hiện trước mặt cô, còn ôm cô vào lòng thì thào. Lan Hương, cuối cùng anh được gặp em rồi. Thần Vũ, là anh thật sao? Giọng nói của Đỗ Lan Hương không thể xác định được. Tống Thần Vũ lại thì thầm bên tai cô. Phải, là anh đây, Lan Hương, anh đến đưa em về cùng anh nhé. Lại là về sao? Đỗ Lan Hương một lần nữa không tin vào bản thân. Thần Vũ, nói cho em biết sao anh lại ở đây? Có phải anh là giấc mộng của em không? Cô cảm thấy cái ôm này có chút xa lạ với mình, cô không cảm nhận được sự ấm áp của anh nữa rồi. Tống Thần Vũ không trả lời, anh chỉ có thể nói một câu. Về với anh, được không? Thời gian qua anh thật sự nhớ em, tại sao em có thể bỏ anh một mình như vậy, em thật nhẫn tâm. Lời oán trách của Tống Thần Vũ có pha chút khổ sở, làm trái tim của Đỗ Lan Hương như ai đó bóp chặt. Thần Vũ, thật xin lỗi. Sau cùng cô cũng chỉ có thể nói ra câu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không cần xin lỗi, chỉ cần em về bên anh. Tống Thần Vũ tha thiết nói, theo đó còn siết chặt cô vào lòng như sợ cô biến mất. Nghe vậy Đỗ Lan Hương khổ sở nói, em có thể quay về với anh sao? Nếu có thế cô cũng rất muốn thế, nhưng cô làm cách nào để quay về bên anh chứ, khi đây chỉ là một giấc mộng. Đỗ Lan Hương không nghĩ mọi thứ trước mặt mình là thật, cô chỉ nghĩ mình quá nhớ anh nên anh mới xuất hiện trong giấc mộng của cô. Tống Thần Vũ từ từ buông cô ra, nắm tay cô hỏi. Em nguyện ý theo anh chứ? Đỗ Lan Hương nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh, cô có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể, Đỗ Lan Hương không bao giờ có thể từ chối được Tống Thần Vũ. Mặc kệ vậy, dù sao đây cũng là mơ, đi với anh thì có vấn đề gì? Được, em đi cùng anh. Đỗ Lan Hương mỉm cười đồng ý. Tống Thần Vũ vui vẻ ra mặt kéo cô cùng đi, thế nhưng bọn họ đi chưa được mấy bước phía sau cầu thang lại có người vội vã gọi cô. Lan Hương, đừng mà, đừng đi theo hắn. Giọng nói sao quen thuộc đến thế, bước chân của Đỗ Lan Hương khựng lại kéo theo người bên cạnh cô cũng dừng theo. Lúc cô quay người nhìn về phía cầu thang thì một Tống Thần Vũ nữa xuất hiện làm cho cô vô cùng ngỡ ngàng. Cô tự hỏi, sao lại có thêm một Thần Vũ, anh mới là thật. Lan Hương, mau lại đây với anh đừng để hắn mê hoặc. Tống Thần Vũ ở trên cầu thang sốt ruột nói, anh muốn chạy xuống với cô nhưng bước chân lại bị nhíu lại không thể nào đi được, dù có cố sức thế nào cũng vô ích. Đỗ Lan Hương nghe vậy lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh lại mỉm cười hỏi cô. Em tin anh chứ, câu hỏi này cô phải trả lời thế nào đây? cô không thể phân biệt được ai thật ai giả, hoặc cả hai đều là giả. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại bắt cô phải chọn lựa? Lan Hương, đừng nghe lời hắn nói, đến đây mau. Giọng nói của Tống Thần Vũ ở cầu thang vô cùng vồn vã như sợ cô đi theo người bên cạnh. Cô nhìn về phía anh, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời cô không thể cảm nhận được gì. Tống Thần Vũ bên cạnh lại mở miệng đau đớn nói. Lan Hương của anh, em sẽ đi theo anh chứ? Không có em anh đã phải sống rất khổ sở, ôm em trong tay không còn nghe thấy hơi thở của em, anh đã sợ hãi biết nhường nào. Nếu em rời bỏ anh chỉ có tìm chết. Lan Hương, em nói anh phải sống tốt, vậy hãy nói anh nghe thời gian qua em có sống tốt hay không? Những lời nói của anh như con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô, lúc nhìn thấy bộ dạng gầy nhom ốm yếu của anh cô cũng đã tưởng tượng ra anh đã sống thế nào rồi. Thần Vũ, sao anh phải hành bản thân mình thế chứ? Em cũng rất đau lòng anh biết không? Đỗ Lan Hương đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, nó thật là chân thật biết mấy. Tống Thần Vũ gục ngã trên vai cô uể oải nói. Vậy nên hãy về với anh có được không? Vâng, trong vô thức cô đã đồng ý với anh. Tống Thần Vũ vui mừng khôn xiết lại kéo cô đi, Đỗ Lan Hương không còn biết gì nữa, mặc anh lôi kéo, chỉ cần có thể đi cùng anh thì đi đâu cũng được, mơ cũng được, thật cũng được, cô chỉ muốn ở cùng anh. Đây không phải ý nguyện của cô sao? Vậy thì cần gì cự tuyệt ý nguyện của mình chứ? Hai người vui vẻ bước đi, Tống Thần Vũ ở cầu thang dần dần biến mất, anh vừa sợ hãi vừa nóng nảy nhìn theo bóng lưng cô hét lớn. Lan Hương, đừng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét của anh như quả tạ ngàn ký đập thẳng vào trái tim Đỗ Lan Hương, cô cảm thấy tim mình đang dần vỡ vụn thành trăm mảnh, theo vô thức cô quay đầu lại nhìn người đang đứng ở cầu thang. Anh đứng đó điều hiu, cô quạnh đang dần dần tan biến cùng với cầu thang, chẳng hiểu sao cô không thể phớt lờ đôi mắt lo sợ và đau đớn kia, nó xuyên thẳng vào mắt cô làm cô cũng đau đớn theo. Trước khi anh hoàn toàn biến mất, một giọt lệ màu xanh theo gió rơi xuống từ khóe mắt anh, nó long lanh tỏa sáng nhưng cũng ẩn chứa niềm đau vô bờ, như ánh hoàng hôn chợt tắt sau rặng núi, không có hy vọng. Nhìn thấy giọt nước mắt này, bước chân của cô không thể chạy theo người bên cạnh nữa, nước mắt của cô cũng không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Thần Vũ, không, cô đã hét lên trong muôn vàn đau đớn, tuyệt vọng. Cách chương.